sẽ vô cùng nguy hiểm khi mở ra tính năng thế giới. Khế ước giả rơi vào tình huống nguy hiểm có thể lên tới hơn 60%. Chính vì vậy, nơi này được gọi là bãi săn, nơi mà cường giả săn bắn, người yếu thì bị vùi dập. Những khế ước giả có thực lực mạnh mẽ sẽ không ngần ngại tiến vào thế giới mở ra, nhưng những kẻ yếu đuối thì khó mà tránh được sự tấn công. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết mình đang ở đâu, nhiệm vụ là gì. Thông báo, tiến vào thế giới, phu hải tặc, độ khó thế giới, level bài, mở ra tính năng thế giới, khu vực và độ khó không đồng đều, thế giới chi nguyên, 0%, giới thiệu thế giới, tài phú, danh tiếng, quyền lực, xuyên biển rộng lớn bao la, đầy rẫy hải quân và hải tặc, đấu tranh với Haki, đối kháng giữa các trái ác quỷ, chiến đấu giữa các cường giả, bá quyền tranh giành, ba loại Haki, kỹ năng cao cấp, giúp khai phá thân thể, trái ác quỷ, kho báu bí mật trên biển, người ăn sẽ có được năng lực thần kỳ, nhưng lại sợ nước biển và hải lâu thạch, thế giới chính phủ, tổ chức lớn nhất trong thế giới này, đã thống trị thế giới hơn 800 năm, hải quân là tổ chức vũ lực lớn nhất dưới sự chỉ huy của chính phủ thế giới, phụ trách trị an trên biển, hải tặc là những kẻ mạo hiểm trên biển, thăm dò thế giới, cướp bóc, đột phá, giết chóc, hiếp dân, thiện ác khó lường, chủ tuyến nhiệm vụ, đến Water 7, lúc này là vị trí gần hải vực của Water 7, nhiệm vụ săn giết, thanh lý số 9740, kẻ vi phạm quy tắc, nhắc nhở, số 9740 là kẻ vi phạm quy tắc và hết sức cẩn thận. Liệp sát giả cần phải hết sức cẩn thận, nhắc nhở, khi liệp sát giả tiến vào phạm vi 1 km quanh kẻ vi phạm quy tắc, công năng đuổi săn sẽ tự động mở ra, cảnh cáo, xin đừng nhắc đến, nhạc viên trong thế giới này, nếu vi phạm, sẽ bị xử lý cưỡng chế, nhắc nhở, đối với liệp sát giả chưa nắm giữ ngôn ngữ của thế giới này, sẽ phải tiêu hao 100 nhạc viên tệ để tự động nắm giữ ngôn ngữ thế giới. Bắt đầu. Phụ cận Water 7, xem ra không sai, Tô Hiểu lúc này cảm thấy rất khó chịu. Hắn đã mua tấm bản vẽ có ghi rõ, điểm đến là Water 7, và nội dung vở kịch đã bắt đầu từ 6 ngày trước. Tuy nhiên, điểm truyền tống không phải là trên đảo Water 7, mà là ở khu vực hải vực lân cận. So với các thời điểm khác trong thế giới hải tặc, thời gian tại Water 7 hiện tại rất thích hợp với hắn. Nơi đây không có những kẻ sử dụng năng lực trái ác quỷ, thuộc hệ lâu già, cũng không có những thực lực mạnh mẽ đến mức có thể khiến hắn không thể chống lại. Mặc dù thanh cương ảnh có thể gây thương tổn cho những kẻ sở hữu năng lực Logia, nhưng loại kẻ địch đó hiện tại không phải là thứ hắn có thể đối phó. Ví dụ như NL trong hàng ngũ đó, đối phó với loại cấp bậc kẻ địch như vậy, hắn cơ bản không có khả năng thắng lợi. Tô Hiểu tiếp tục di chuyển trên biển. Hắn đã thu được vị trí đại khái của Water 7, mặc dù lúc đầu khiến người ta có chút không hài lòng. Nhưng khi nghĩ đến những hành động tiếp theo, tâm trạng của hắn từ từ trở nên tốt hơn. Hắn thử luyện trong thế giới này chính là vua hải tặc. Khi đó, hắn quá yếu đuối, chỉ có thể dùng âm mưu quỷ kế để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là hiện tại, với thực lực của hắn, hắn sẽ trực tiếp rút đao giết tới. Điều này không phải là thiếu trí. Rõ ràng đã có thực lực, vì sao còn phải dùng cách phức tạp như vậy? Trở nên mạnh mẽ chẳng phải là để dễ dàng đạt được mục tiêu sao? Nếu đã có thực lực mà còn không thể hành động, vậy thì sự mạnh mẽ kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Tô Hiểu lặng lẽ, bơi trong làn nước biển, trong lòng dấy lên một ngọn lửa, hắn nghĩ, im lặng thầm nghĩ. Hải tặc thế giới, ta Tô Hán Tam lại trở về rồi. Tô Hiểu bơi trong làn nước một hồi lâu, nhưng chu vi xung quanh vẫn là đại dương mênh mông vô bờ. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy bất lực. Lân hồi, nhạc viên đã nhắc nhở, gần biển mà lại quá gần. Điều này cũng không phải là tốt. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu tiếp tục bơi về phía Water 7. Trong lòng hắn vẫn luôn giữ cảnh giác, bởi vì trong thế giới hải tặc này, biển cả không hề an toàn, với đủ loại sinh vật khổng lồ đầy nguy hiểm. Ánh nắng tươi sáng chiếu xuống, vài con hải âu trắng nõn bay vút qua mặt biển. Một chiếc thuyền bà ngồi xuất hiện trên biển, đi lướt qua Tô Hiểu, chiếc thuyền này hoàn toàn được làm bằng gỗ, dài hơn 20 mét, thân thuyền nhỏ và dài, đầu thuyền có góc vuông nhọn. Đây là một chiếc tàu nhanh, chỉ có hải tặc mới dùng loại thuyền này. Tàu nhanh này có sức vận tải kém, nhưng bù lại, tốc độ cực kỳ nhanh, thích hợp cho việc truy đuổi thuyền hàng. Cánh buồm màu đen bị gió biển thổi căng, xuyên buồm tràn đầy lỗ thủng, mỗi lỗ thủng to bằng ngón tay, rải rác khắp nơi, có lẽ là bị đạn chỉ xuyên qua, để lại dấu vết hư hại. Chiếc tàu hải tặc này di chuyển chậm chạp trên biển, thân tàu đã bị che kín vết thương, từng tiếng cọp kẹt vang lên, nghe như chiếc thuyền sắp sửa tan vỡ. Đoàn hải tặc này đã giao chiến với kẻ thù suốt mấy ngày, có những vết thương đã được tu bổ qua loa, một chiếc phó buồm đã bị cắt đứt, đó là lý do khiến chiếc thuyền di chuyển chậm như vậy. Trên buồm thuyền, tại vị trí cao nhất, một tên hải tặc độc nhãn dừa chiếc ống nhòm lên, dùng mắt độc của mình quan sát về phía xa, chăm chú nhìn vào chiếc thuyền đang tới gần. Thuyền trưởng, còn bao lâu nữa mới đến Water Seven? Ác Lang Hào sắp không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Một tên hải tặc bên dưới bung tàu, giọng nói rụt rè hỏi, xung quanh hắn là mấy chục tên hải tặc khác, ánh mắt đều tràn đầy mong đợi. Những hải tặc này ăn mặc khác nhau, nhưng có một điểm chung, thân hình gầy gò, da xanh xao vàng vọt. Mỗi người đều mang thương tích, tay chân gãy không phải là ít. Một số hải tặc vết thương đã bắt đầu thối rữa, họ dùng dao thủy thủ tự cắt bỏ thịt chết, cầm miệng. Âm thanh của độc nhãn thuyền trưởng vang lên, thô và trầm, yết hầu có vẻ đã bị thương nặng, có lẽ là do vết thương cắt ở yết hầu. Ngay khi độc nhãn thuyền trưởng mở miệng, những tên hải tặc kia vội vàng lùi lại, mặt mũi nơm nớp lo sợ, đầu cúi thấp như sợ bị trừng phạt. Muốn trở thành thuyền trưởng, người cần có thực lực mạnh mẽ, hoặc là tàn bạo đến mức cực điểm, hoặc là có nhân cách quyến rũ, khiến người khác phục tùng. Tên độc nhãn thuyền trưởng này, rõ ràng thuộc loại thứ nhất, hắn dùng sự tàn bạo của mình để thống trị con thuyền này. Đôi mắt chỉ còn lại một bên, cái còn lại được che khuất bởi một lớp đen, nếu lại thêm chiếc móc sắt thay thế bàn tay phải, hắn càng giống như một tên hải tặc thực sự. 8 ngày trước, bằng hải tặc Garo, trên biển đã gặp phải một nhóm hải tặc khác, hai bên không hề đàm phán hay giao tiếp, mà trực tiếp bắt đầu pháo kích vào nhau. Đây là nghi thức gặp mặt của hải tặc. Sau khi băng hải tặc Garo bắn pháo xong, đối phương lập tức mở đạn pháo về phía họ, khiến băng hải tặc Garo không còn cơ hội giao chiến. Đối phương tấn công quá mạnh, vì vậy bọn họ phải chạy trốn. Nhờ vào sự may mắn và một số hành động bất ngờ, băng hải tặc Garo đã thành công chạy thoát, tiếp tục cuộc phiêu lưu trên biển. Đồ ăn cùng nước uống đã sớm cạn kiệt. Càng nguy hiểm hơn là phòng thuyền trưởng bị nổ tan tành, nơi đó vốn để dành trái cây. Trên biển, cái gì là quan trọng nhất? Đáp án là nước ngọt và trái cây. Nước ngọt xếp ở vị trí thứ nhất, còn trái cây là thứ hai. Nếu không có vitamin C trong thời gian dài, người ta sẽ bị mắc bệnh máu xấu, và cuối cùng sẽ chết. Rau dưa và trái cây chứa nhiều vitamin C, nhưng rau dưa thì khó bảo quản và giá lại rất cao. Vì vậy, hải tặc thường mang theo trái cây, như quả táo hay quýt xanh, là lựa chọn không tồi. Lúc này, băng hải tặc Garo đang gặp phải tình cảnh khó khăn. Vết thương chưa lành, nước ngọt thiếu thốn, trái cây không còn, băng vải và dược vật cũng không đủ. Vận may của họ lúc này khá tốt, bởi vì họ đã gần đến Water Seven. Điều này giúp cho thuyền vẫn chưa xảy ra rối loạn. Nếu không, thuyền trưởng dù có một con mắt, cũng không thể kiểm soát nổi đám hải tặc này. Cuộc sống trên biển vốn đã đầy thử thách, huống hồ là trong tình huống như thế này. Cả chiếc thuyền như một thùng thuốc súng, chỉ cần một đốm lửa, nhỏ cũng có thể làm nổ tung. Một vài hải tặc từ trong khoang thuyền đi ra, khoanh miệng họ có vết máu, trong miệng như đang nhai gì đó, ánh mắt trống rỗng, không có cảm xúc. Thuyền trưởng phát hiện người gặp nạn, một hải tặc hô lớn, khiến tất cả hải tặc trên thuyền đều chú ý. Người gặp nạn, nam hay nữ? Thuyền trưởng độc nhãn mở miệng, hỏi, dù là nam hay nữ, hiện tại băng hải tặc Garo đều rất cần. Nếu là nam thì xem như đồ ăn, còn nữ thì giá trị càng lớn hơn. Đó là nam nhân, khoảng 20 tuổi, không có vũ khí, thuyền trưởng độc nhãn nói, giọng có chút thất vọng. Ra biển đã một tháng, duy nhất chỉ thấy được một con chim đưa tin, mò đến bắt được, nhốt vào khoang thuyền, lương thực khẩn cấp chẳng còn bao nhiêu, không biết còn phải mất bao lâu mới tới được Water Seven, hiện tại chỉ có phương hướng, mà không rõ ràng bao xa nữa. Nam nhân thì lo lắng, nhìn vào kho lương thực, còn nữ nhân thì lại trêu đùa một phen, rồi mới lo nghĩ đến việc lương thực khẩn cấp. Những tên hải tặc này, khi đói bụng đến điên cuồng, sẽ không ngần ngại ăn thịt người. Quả thật, hiện tại, họ đã bắt đầu ăn những tên đồng bọn bị thương nặng. Trong khi đó, Tô Hiểu vẫn tiếp tục bơi về phía trước, toàn lực di chuyển. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một vật khổng lồ xuất hiện trong vùng nước, quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một chiếc thuyền đang lao về phía hắn. Khi nhìn rõ cờ hiệu trên thuyền, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Đó là cờ đen của hải tặc. Hắn không biết đối phương mạnh yếu ra sao, nhưng có một điều hắn có thể xác định được, đó là những hải tặc này tuyệt đối không đến với ý tốt. Chiếc thuyền thẳng tiến về phía hắn, rõ ràng đã có ý va vào hắn. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, thân thể lập tức chìm xuống, lẩn vào trong nước biển. Trước mắt hắn là cảnh tượng xanh thẳm, bao la một màu, nước biển trong suốt, thỉnh thoảng có vài con cá bơi qua. Dưới đáy thuyền, những chiếc ván gỗ loang loáng hiện lên trước mắt. Hắn do dự vài giây, cuối cùng không chọn phá hoại chiếc thuyền này. Dù nó có chút tả tơi, nhưng vẫn là một phương tiện không tồi để cưỡi. Trên thuyền hải tặc, vài tên hải tặc đứng ở mép thuyền, hướng xuống dưới kiểm tra, hình như đang tìm kiếm điều gì đó. Trong tay bọn chúng cầm những cây móc sắt dài, mỗi cây móc đều có gai nhọn. Những kẻ này chuẩn bị dùng vật này để kéo Tô Hiểu lên thuyền. Người bình thường mà bị loại hung khí này móc chúng thì không chết cũng thành tàn phế. Nếu có va chạm, sẽ không đập nát ngay lập tức, mà chỉ khiến nạn nhân ngất đi, còn sống, nhưng cũng chẳng còn sự sống mới mẻ gì. Những hải tặc này đã không còn xứng đáng gọi là người. Bọn chúng vốn dĩ chẳng phải loại tốt đẹp gì, gây tội ác rồi chạy trốn ra biển, lấy đó làm nơi tránh né sự truy đuổi của chính phủ thế giới và hải quân. Ngay khi những hải tặc này đang dùng móc sắt tìm kiếm Tô Hiểu, một chiếc móc khóa đột ngột phá nước mà ra, vững vàng đóng vào mép thuyền. Trong biển, Tô Hiểu nắm chặt giới hạn, cả người bị kéo lên phía trên, Trảm Long thiểm xuất hiện trong tay hắn, thanh cương ảnh chớp, mắt mở ra, kẻ địch thực lực không rõ ràng, hắn cần phải cẩn thận một chút. Dù sao thì đây cũng là những hải tặc của thế giới này. Rầm một tiếng, Tô Hiểu lao ra khỏi mặt biển, trực tiếp leo lên mép thuyền, một tay hắn nắm chặt mép thuyền ngoài cùng, vươn người nhảy lên thuyền, nhanh lên, tên này không đơn giản, phải giết hắn. Một tên hải tặc hét lớn, xung quanh vài chục tên hải tặc cùng với thủy thủ đào chen chúc tiến lên, đứng trên bùm thuyền. Tô Hiểu cầm trong tay Trảm Long thiểm, ánh mắt chăm chú nhìn những hải tặc trước mặt. Xung quanh, có mấy chục tên hải tặc tụ tập lại. Đây là một băng hải tặc cỡ trung. Từ bộ quần áo rách nát và khuôn mặt vàng vọt của chúng, có thể nhận thấy, bọn chúng sống trên biển không được khá giả. Vũ khí của bọn chúng bị vứt xuống, nhiều tên nằm dài trên bông thuyền, mệt mỏi. Một tên hải tặc cầm súng, chỉa vào Tô Hiểu, theo bản năng nuốt nước bọt. Trên thuyền, thực phẩm không nhiều, đồng đội của hắn đều có vũ khí trong tay, không thể để hắn trở thành bữa ăn. Tô Hiểu quan sát xung quanh, mùi mồ hôi nồng nặc bay đến. Có vẻ như những hải tặc này đã ra khơi được hơn một tháng. Một nam nhân độc nhãn, đội khăn đen, từ trong đám người bước ra, các hải tặc thấy, vậy liền tránh đường. Đó chính là thuyền trưởng. Độc nhãn thuyền trưởng đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Trảm Long thiểm trong tay hắn. Một tia tham lam khó mà nhận ra lướt qua trong mắt hắn. Ngươi làm gì vậy? Chúng ta là băng hải tặc, phá lãng, không bao giờ làm hại người vô tội, thu vũ khí lại đi. Độc nhãn thuyền trưởng quát lớn, khiến bọn hải tặc lập tức thu vũ khí, cố gắng tạo vẻ mặt thân thiện. Bọn hải tặc này đã quá quen với việc thay đổi danh xưng, từ băng hải tặc Garo chuyển thành phá lãng băng hải tặc. Đây không phải là lần đầu tiên chúng làm vậy. Xin lỗi, vừa nãy đã làm ngươi sợ hãi. Thần tàu bị hư hại, không thể khống chế phương hướng. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Độc nhãn thuyền trưởng vừa nói, vừa cởi xuống một thùng nhỏ trên eo, rồi ném về phía Tô Hiểu. Bên trong là nước ngọt. Tô Hiểu nhận lấy, uống một ngụm nước, rồi nghỉ ngơi một lát. Độc nhãn thuyền trưởng tiếp tục, chúng ta đang trên đường tới Water Seven. Vừa nói xong, thùng nước rơi xuống buông thuyền, nhưng tôi hiểu, chẳng thèm nhìn lấy một cái. Một tên hải tặc sắc mặt, có chút khó chịu lên tiếng, đừng có mà không biết phân biệt, chúng ta nói chuyện lịch sự thế này, mà lại bảo hải tặc không tốt. Độc nhãn thuyền trưởng liếc mắt nhìn tên hải tặc đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đến cực điểm, ngay lập tức, tên hải tặc kia vội vàng nở một nụ cười, nói, áy náy, độc nhãn thuyền trưởng phất tay ra hiệu, cho những hải tặc khác lùi lại. Tôi hiểu thầm nghĩ trong lòng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hải tặc có thái độ như vậy, quả thật chẳng có gì lạ, hắn cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Chàm long thiềm rõ ràng, không phải vật tầm thường. Chắc hẳn, thuyền trưởng độc nhãn này chỉ muốn thăm dò, vì hắn coi trọng chàm long thiềm, nhưng cũng không thể không thấy rằng, tôi hiểu còn rất trẻ, dễ bị coi là một người mới ra biển. Thế nên, khi gặp phải cơn bão táp, chiếc thuyền này có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Độc nhãn thuyền trưởng cười cười, rồi nói, có đúng không, ta cũng đang trên đường tới Water Seven. Tôi hiểu, trong lòng thầm suy nghĩ về cách đối phó với tên thuyền trưởng này, hắn đã nhận ra đối phương không có ý tốt từ lâu, mặc dù mục đích của họ có vẻ giống nhau, nhưng rõ ràng đây là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa biển khơi bao la. Tuy nhiên, độc nhãn thuyền trưởng chợt chuyển chủ đề, ánh mắt hắn híp lại, đầy vẻ nghi ngờ, chúng ta tuy rằng không chủ động thương tổn dân thường, nhưng ngươi muốn cưỡi thuyền của chúng ta cũng phải trả phí, không bằng như vậy. Ngươi trả 1.000.000 belly, chúng ta sẽ đưa ngươi tới Water Seven, đừng có chi giá cao, đây chính là tiền cứu mạng của ngươi, nếu không có thuyền, ngươi không thể bơi đến Water Seven, mà nơi đó còn xa lắm. Tôi hiểu trong lòng cười lạnh, hắn đã đoán được đối phương, sẽ nói như vậy, hắn sẽ trả lời, không có tiền, sau đó đối phương sẽ lấy đao đe dọa, yêu cầu giao tiền, rồi mấy tên hải tặc này sẽ quay ra đối phó hắn, thật không khéo, xuyên người ta cũng không mang tiền. Tôi hiểu, nắm chặt chuôi, chạm long thiểm. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, độc nhãn thuyền trưởng liếc nhìn hắn, rồi, đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang tay trái của tôi hiểu, như thể đang nhìn thấy gì đó rất kỳ lạ. Hắn hỏi, ngươi cầm cái gì trong tay? Tôi hiểu tay trái đang cầm một miếng thịt xương, đây vốn là đồ ăn vặt cho Pony, lấy vật kia ra. Lập tức, độc nhãn thuyền trưởng lập tức không che giấu được vẻ mặt tham lam, hắn nhận ra miếng thịt xương và bộc lộ bản tính hung ác, hóa ra là do đói bụng đến mức không kiềm chế nổi. Tôi hiểu cầm miếng thịt xương ném về phía xa, mấy chục tên hải tặc lập tức nhìn theo miếng thịt xương, ánh mắt bọn chúng như bị mê hoặc, lạch cạch, miếng thịt xương rơi xuống bung tàu, ngay lập tức đám hải tặc lao lên, đạp chân lên bung tàu. Tiếng động vang lên chát chúa, cô bì, đây là của ta, mày làm gì thế, muốn chết à, à, đừng cắn tay của ta, đám hải tặc xô đẩy, cắn xé nhau, như đàn thú hoang, đá đạp, thậm chí có người rút dao ra, hỗn loạn khắp nơi, sắc mặt độc nhãn thuyền trưởng biến đổi kịch liệt, tuy hắn cũng khát vọng đồ ăn, nhưng địa vị của hắn còn quan trọng hơn, tất cả dừng tay, ai dám động thủ. Ta sẽ giết hắn, độc nhãn thuyền trưởng gầm lên tức giận, nhưng tiếng gầm của hắn chẳng có tác dụng gì. Ầm, một tiếng súng nổ vang, một tên hải tặc bị bắn vào đầu, óc văng tung tóe, khiến những hải tặc còn lại tỉnh táo lại, khói thuốc súng bay lãng trong gió biển. Độc nhãn thuyền trưởng giơ khẩu súng to lớn trong tay lên, cây súng này, sau khi cải tạo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, phản kháng à? Các ngươi muốn chết sao? Độc nhãn thuyền trưởng gầm lên. Nòng súng chĩa vào mấy chục tên hải tặc phía trước, thuyền trưởng, phía sau, một tên hải tặc mặt đầy hoảng sợ hô lên, nhưng đã quá muộn, xì xì, độc nhãn thuyền trưởng cảm thấy một cơn đau nhói, mắt hắn mở lớn, đồng tử co rút lại, miệng há hốc, khó khăn thở dốc, hắn cúi đầu nhìn xuống, một con dao máu me đang đâm vào ngực hắn, máu từ vết thương chảy ra, khi nhận ra chuyện gì xảy ra, hắn đã bị đạp ngã nhào ra buông thuyền. Tôi hiểu rút chàm long thiểm ra, đạp lên đầu độc nhãn thuyền trưởng, rồi dùng thanh đao cắt đứt động mạch của hắn, máu phun ra xa mấy mét. Tôi hiểu nhanh chóng tránh sang một bên, đồng thời ngẩng đầu, nhìn quanh đám hải tặc. Người nào muốn trở thành kẻ tiếp theo? Hắn lạnh lùng hỏi. Đám hải tặc không một ai dám lên tiếng, tất cả đều cúi đầu. Anh em, chúng ta, một tên hải tặc rút thủy thủ đao từ hông, nhưng ngay lập tức mười mấy cây đao từ bốn phía lao tới. Xì xì, xì xì, dao sắc đâm vào thịt, âm thanh đặc biệt rõ ràng. Mười mấy giây sau, tên hải tặc nói chuyện kìa, đã bị đâm thủng ngàn lỗ, thân thể không còn nguyên vẹn. Vị kiếm sĩ trẻ tuổi này, chúng ta vốn không có mâu thuẫn gì, nhưng tên thuyền trưởng kia đã sớm muốn giết hắn. Đúng vậy, chính cánh tay của ta bị hắn chém đứt. Chỉ vì khi đi cướp thôn trang, chúng ta đã đụng phải hắn một phen. Ngươi muốn đến Water Seven, chúng ta cũng có mục đích giống nhau thôi. Nhưng nếu ngươi muốn giết chúng ta, ngươi có thể làm thế. Nhưng ngươi cũng không thể tự mình điều khiển con thuyền này mà không có chúng ta. Những hải tặc này tuy thực lực không mạnh, nhưng mỗi người đều có ý chí riêng. Tôi hiểu trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, có thể, các ngươi phụ trách lái thuyền. Nước giếng không phạm nước sông. Những hải tặc này tuy có lý, vì không có họ, tôi hiểu cũng không thể tự mình điều khiển chiếc thuyền buồm này. Hơn nữa, chiếc thuyền này bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Đám hải tặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ vẫn không buông lỏng cảnh giác. Họ vẫn ôm tâm lý đề phòng tôi hiểu, vì hắn có thể lặng lẽ tiếp cận thuyền trưởng mà không phát hiện. Điều này đã chứng tỏ thực lực của hắn không hề đơn giản. Đám hải tặc ném thi thể của độc nhãn thuyền trưởng vào khoang thuyền. Có người còn đi vào đá vài cái, làm như thế để tỏ ra không để ý. Kẻ bị đâm chết bởi loạn đao chính là phó thuyền trưởng, người mà bình thường có cùng ý đồ đen tối với thuyền trưởng, thực lực không yếu, nhưng hôm nay lại bị người nhà đánh lén. Đây là sự tàn bạo. Khi thống trị thủ hạ, cây đổ bảy chỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, tôi hiểu không thèm để ý đến đám hải tặc kia nữa. Chiếc thuyền này có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hắn không tin những tên hải tặc kia sẽ lái thuyền đi theo hướng khác. Hướng đi này là chỉ dẫn từ Vĩnh Hằng Kim chỉ Nam, một loại la bàn đặc biệt của hải tặc thế giới, có thể chỉ dẫn về một phương vị cố định. Đám hải tặc quay lại vị trí của mình, điều khiển buồm và bánh lái. Băng hải tặc lại tiếp tục hành trình, chỉ là tốc độ có phần chậm hơn so với Tô Hiểu mà thôi. Tô Hiểu đi đến một chỗ khoang thuyền lớn bị phá hủy. Nơi này đã được sửa chữa qua loa bằng những tấm ván gỗ. Đây là phòng của thuyền trưởng. Hắn định sẽ cướp đoạt một phen. Vừa bước vào phòng thuyền trưởng, một mùi khét lẹt sộc lên, làm hắn phải nhăn mặt. Phòng này không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông. Một mặt tường cháy đen, bếp đai ẩm ướt, có vẻ như nơi này trước kia đã xảy ra hỏa hoạn và sau đó được dập bằng nước biển. Phòng thuyền trưởng được thiết kế rất đơn giản. Chỉ có một giá để đồ, một chiếc bàn gỗ giống như bàn làm việc và một chiếc giường. Tô Hiểu đầu tiên đến gần giá để đồ, tìm kiếm. Sau một hồi lâu, hắn chỉ tìm thấy một bình rượu mạnh, trong đó có một bình rượu nổi bật nhất. Đó là một bình thủy tinh trong suốt. Bên trong ngâm một loại động vật có hình dạng giống roi. Lục tung mọi thứ trong khoang thuyền một hồi. Cuối cùng, Tô Hiểu tìm thấy mấy đạp belly và ba đồng tiền vàng. Trong một tấm bàn gỗ, belly có giá trị khoảng mấy trăm ngàn. Nếu đổi ra nhân dân tệ, thì sức mua vào khoảng mấy vạn. Những hải tặc này có vẻ không khá giả lắm. Tuy nhiên, ba đồng tiền vàng kia lại rất đặc biệt, được chế tạo từ vàng ròng. Mặt ngoài của đồng tiền khắc hình năm viên quả cầu nối liền nhau. Bốn góc là các viên quả cầu nhỏ, và ở trung tâm là một viên lớn hơn. Phía dưới năm viên quả cầu ấy có văn tự khắc. Đây là hình ảnh chính phủ của thế giới này. Thế giới chính phủ, kỷ niệm tệ nhân ba, nơi sản xuất, vua hải tặc, xưởng chế tạo của chính phủ Hyder, phẩm chất, màu lục loại hình, quý trọng phẩm cho điểm, 12, giới thiệu, có thể bán cho luân hồi, nhạc viên, hoặc biếu tặng nhân vật trong vở kịch. Việc biếu tặng này sẽ làm tăng hảo cảm và mị lực của các sinh vật trong vở kịch. Giá, 900. Vật này không tệ, Tô Hiểu cũng không vội vã bán đi, mà cho vào trong không gian dự trữ. Sau khi xác định phòng thuyền trưởng, không còn vật phẩm gì đáng giá, hắn từ bỏ tìm kiếm, ta ngồi xuống nghỉ ngơi trên chiếc ghế. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Tô Hiểu vội vàng chạy ra khỏi phòng thuyền trưởng, và một hòn đảo xa hoa xuất hiện trước mắt hắn. Hòn đảo này diện tích không nhỏ, trên đảo đầy rẫy kiến trúc, Các công trình này tụ lại thành một khu vực, tạo thành một tòa tháp sắt hình, đỉnh tháp cao vươn lên. Từ đó nước biển tuôn ra như một dòng suối phun trào. Trong thành phố có vài con đường thủy. Nước biển theo những con đường này lại chảy về biển rộng. Water Seven, hùng vĩ vượt quá tưởng tượng. Nơi này vốn là một hòn đảo nằm trên lục địa. Nhưng nếu hòn đảo này chìm xuống, thì cả thành phố sẽ bị nhấn chìm dưới biển. Cư dân ở đây không lựa chọn di chuyển, mà tiếp tục xây dựng và sinh sống trên những kiến trúc cũ, cao vươn ra mặt biển. Qua hàng ngàn năm tích lũy, Water Seven không còn nhìn thấy đất liền nữa. Cả thành phố như nổi trên mặt biển, xứng đáng với cái tên Biển Cảnh Phòng. Ở đây, mỗi nhà đều có thể câu cá ngay trước cửa sổ của mình. Tôi hiểu ngồi trên thuyền hải tặc, chậm rãi tiến về phía Water Seven, hướng đi là phía sau hòn đảo. Dù Water Seven hoan nghênh hải tặc, nhưng hải tặc không thể quang minh chính đại đi vào cửa trước, vì làm vậy sẽ vi phạm quy tắc của thành phố. Đây được coi như một khu vực nội khố. Khi vào Water Seven, thuyền sẽ phải di chuyển qua những con đường thủy nhỏ. Những con đường này khá hẹp, chỉ khoảng vài chục mét. Water Seven dường như đã quen với việc thấy những chiếc thuyền hải tặc đầy vết thương. Chúng không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Cuối cùng, khi đến Water Seven, tôi hiểu đứng trên mạn thuyền, nhẹ nhàng nhảy xuống và đáp xuống một ngôi nhà dân ngay trước đó, Water Seven. Những căn phòng đều được xây dựng thành từng dãy, nhưng rất cao lớn, phần lớn là những tòa nhà mười mấy tầng. Mỗi dãy phòng đều có một con đường nhỏ phía trước, người đi bộ sẽ đi ngang qua đó, còn con đường bên cạnh chính là dòng nước biển. Cảnh tượng này chỉ có thể thấy ở Water Seven. Tôi hiểu rời khỏi thuyền hải tặc, để lại đám hải tặc thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh chiếc thuyền lại ra khơi, đi xa dần. Những hải tặc này thiện ác không liên quan gì đến tôi hiểu. Đối phương đã đưa hắn đến đây, hắn cũng chỉ đơn giản tha mạng cho họ. Đang bước trên con đường, đột nhiên hệ thống thông báo của luân hồi nhạc viên vang lên. Liệp sát giả đã đến Water Seven, chủ tuyến nhiệm vụ kích hoạt, chủ tuyến nhiệm vụ, trận danh, lựa chọn, độ khó, level 7 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Gia nhập công ty Gally là thế giới chính phủ, băng hải tạc mũ rơm, hoặc bất kỳ phe nào khác. Nhiệm vụ tin tức, lựa chọn phe tham gia sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày, thưởng 2.000 nhạc viên tệ, trừng phạt, toàn bộ thuộc tính giảm, 3, và sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi diễn sinh thế giới. Việc mở màn chủ tuyến nhiệm vụ không quá khó, chỉ đơn giản là lựa chọn một phe để gia nhập. Tôi hiểu, nhanh chóng quyết định loại bỏ băng hải tạc mũ rơm. Nguyên nhân rất đơn giản, tính cách của hắn và băng hải tạc mũ rơm không hợp nhau, họ sẽ không chấp nhận phong cách hành sự của hắn, và ngược lại, hắn cũng không thể chấp nhận cách hành động của băng hải tạc mũ rơm. Kẻ địch kia muốn nhổ cỏ tận gốc, đánh bay, khiến người ta không dám ngẩng đầu. Nếu như không phải gia tộc Luffy khá mạnh mẽ, thân nhân của hắn sớm đã bị kẻ thù trả thù rồi. Nghĩ đến Dragon, Garp, Ace, Sabo cùng những người khác, tôi hiểu lắc đầu, tự nhủ rằng khả năng này không thực tế. Luffy vốn là người yếu nhất trong gia tộc bọn họ, bỏ qua băng hải tạc mũ rơm, thì còn lại chỉ có thế giới chính phủ cùng công ty Galila. Nếu muốn gia nhập thế giới chính phủ thì cũng không phải chuyện dễ dàng, với chỉ số mị lực cao tới 5 điểm của Tô Hiểu, cùng với khí chất cá nhân của hắn, không bị đuổi ra ngoài đã là một kết quả tốt rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy còn một phương án khác, đó là công ty Galila, nơi mà xã trưởng có tên là Iceberg. Công ty Galila là thế lực lớn nhất ở Water Seven, được biết đến như một xưởng đóng tàu, nhưng thực tế lại khống chế toàn bộ Water Seven. Đây là một thế lực rất được dân chúng yêu mến. Thậm chí có những việc mà hải quân cũng không thể can thiệp. Water Seven chỉ có hơn 10 tên hải quân đóng quân, chủ yếu là nhiệm vụ liên lạc khẩn cấp. Điều này cũng cho thấy vị thế của Water Seven quan trọng. Như thế nào, nơi này có quá nhiều truyền kỳ, ví dụ như cổ đại binh khí Minh Vương đã được tạo ra ngay tại đây. Chính vì vậy mà thế giới chính phủ đối với Water Seven luôn duy trì một thái độ ám muội, vừa không muốn kéo gần lại, cũng không muốn xa lánh. Đặc thù về địa lý và vị trí của nơi này đã hình thành nên một nền văn hóa đặc biệt, nên mà cả hải quân và hải tặc đều có thể đến mua hoặc sửa thuyền sau khi vào Water Seven. Hai bên sẽ luôn duy trì trạng thái khắc chế lẫn nhau. Làm thị trưởng của Water Seven, Iceberg có địa vị rất cao. Không chỉ là thị trưởng, hắn còn là xã trưởng của công ty Galila. Suy nghĩ đến những điều này, tôi hiểu quyết định gia nhập công ty Galila làm vậy sẽ có lợi cho hành động sau này. Công ty Galila giống như một nơi tạm nham. Không ai quan tâm lai lịch của hắn, vì việc hải tặc làm việc ở đây là chuyện thường thấy. Dù công ty Galila là một trong ba thế lực có thể gia nhập dễ dàng nhất, nhưng nó cũng là thế lực nguy hiểm nhất trong nội bộ công ty Galila. Có ba gián điệp từ chính phủ thế giới, ba thành viên của CP9, thực lực không thể coi thường. Có thể dự đoán rằng, việc gia nhập công ty Galila sẽ rất khó đối với những khí ước giả, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Chỉ có ba tên gián điệp kia, nên bất cứ lúc nào hắn cũng có thể gặp nguy hiểm, bị giết. Trong khi đó, thế giới chính phủ và băng hải tặc mũ rơm lại khác, đặc biệt là băng hải tặc mũ rơm, nơi đó có thể sẽ tập hợp tới hơn 90%. Khí ước giả, Tô Hiểu chậm rãi bước đi trong thành phố. Sau một hồi vòng vo, hắn nhận thấy nơi này có điều gì đó không đúng. Rất nhiều con đường đều là đường cụt, cách biển cả một đoạn, phải nhảy ra ngoài vài mét từ con đường mới có thể tiếp tục tiến lên. Các tòa nhà chia cắt các con đường thủy, phải đi rất xa mới có thể tìm thấy một cây cầu. Nếu phải tìm kiếm như vậy, muốn đến công ty Galila sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Tôi hiểu nghĩ đến một công cụ giao thông của Water Seven, đó là một sinh vật có tên Boz, một loài lưỡng cư có thể di chuyển nhanh chóng dưới biển. Trên lưng nó có một chiếc thuyền nhỏ, có thể mang người di chuyển, tự do qua lại trên các con đường thủy của Water Seven. Tôi hiểu tìm kiếm quanh vùng, cuối cùng thuê được một con Boz từ vậy, cửa hàng cho thuê. Hắn chỉ tốn 1.000 belly để thuê một con Boz. Loài sinh vật này có tên là cá trâu, đầu luôn chìm dưới mặt nước, thân thể không vào trong nước, và mang trên lưng một chiếc thuyền nhỏ có ghế dựa. Boz có hình dáng khá ngộ nghĩnh, miệng nhếch lên đầy răng phẳng, giống như luôn đang cười. Trông rất hiền hòa. Tôi hiểu ngồi lên thuyền nhỏ của Boz, trong tay cầm theo bản đồ mà người cho thuê đã biếu tặng. Hắn nhìn bản đồ một hồi, có vẻ như không quá xa. Tôi hiểu thử giao tiếp với Boz, con vật màu lam này phát ra vài tiếng, y y, như thể nó thật sự có thể hiểu hắn. Người rõ vị trí công ty Galila, chứ, y, Boz nhe răng cười, gật đầu, rồi đột nhiên vẫy vây cá, nhanh chóng di chuyển qua các dãy phòng của Water Seven. Nhìn thấy Boz, tôi hiểu chợt nhớ đến Bookney, con vật ngốc nghếch của hắn, vẫn còn trong không gian lưu trữ, và hắn cảm thấy lâu nay, nó bị giam cầm quá lâu, cũng nên thả ra. Tôi hiểu liền thả Bookney ra, con vật lập tức lao xuống dưới thuyền, Boz co lại đầu. Có vẻ như hơi e ngại Bookney. Bookney vừa ra đến liền bắt đầu làm loạn, nói rằng thuyền nhỏ không gian có hiệu quả, rồi đột ngột lao mình vào biển. Một con cẩu thực thụ xuất hiện, Bookney không sợ nước, trái lại còn tung tăng bơi lội trong biển, khiến nước bắn lên tung tóe. Tôi hiểu đột nhiên vỗ đùi, nghĩ lại có thể mình đã phí 1.000 belly. Nếu biết trước, hắn đã để Bookney kéo thuyền rồi. Trở về, tôi hiểu là lên, nghe thấy tiếng của hắn. Bookney liền bò lên thuyền nhỏ, người ướt đẫm nước, nó vẫy bộ lồng ướt, làm nước biển văng khắp nơi. Nước biển theo gò má Tô Hiểu chảy xuống. Bookney phát ra tiếng, ô ô, từ ít hầu, thành thật nằm ngoài trong chiếc thuyền nhỏ. Tô Hiểu vầy vầy bản đồ biển trong tay, việc bị quăng nước biển lên người chỉ là chuyện nhỏ. Hắn đâu có quên được việc cá voi trong bộ bức này đã giúp hắn chịu hai quyền, nếu như hắn trúng phải hai quyền đó. Chắc chắn sẽ vĩnh viễn lưu lại trong bộ cá voi. Công ty Galila, dưới lá cờ của mình, có vài nhà xưởng đóng tàu, mà nơi hắn đang đến chính là ụ tàu số 1. Nửa giờ sau, tôi hiểu đến được ụ tàu số 1. Nơi đây là một khu đất trống rộng lớn, trên mặt đất chất đầy gỗ, thi thoảng có thể nhìn thấy một khẩu đại pháo. Rất nhiều người chèo thuyền đang làm việc trên đất trống, mồ hôi đầm đìa, có người đang chế tạo thuyền, có người đang bảo dưỡng đại pháo. Một tên đàn ông mặc áo trắng, đội mũ dạ, tóc cong lên, đang chèo thuyền, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Tên này có bộ râu mép đặc trưng. Trên vai còn có một con chim bồ câu trắng là Rob Lucci, một trong những đặc công của CP9, hiện đang ẩn náu tại công ty Galila. Rob Lucci đang vác một tấm ván gỗ nặng, đang xây dựng một chiếc thuyền. Từ người hắn, Tô Hiểu mơ hồ, ngửi thấy một mùi máu tanh, có thể là do có khế ước giả đã thử gia nhập công ty Galila. Kết quả có thể đoán được, trong lúc vô tình, Rob Lucci liếc nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt chạm nhau. Rob Lucci ngừng công việc, hắn chắc hẳn đã nhận ra khí tức sắc bén của Tô Hiểu. Tô Hiểu cùng Rob Lucci đối diện nhìn nhau vài giây, cả hai đồng thời rời ánh mắt đi. Tô Hiểu quan sát xung quanh, trên đất trống, hắn nhìn thấy một căn nhà gỗ, nơi đó chuyên trách việc đăng ký khách hàng sửa chữa hoặc mua thuyền. Trước căn nhà gỗ có một chiếc bàn vuông, trên bàn là một công nhân của công ty Galila, đang bận rộn ghi chép pages. Tô Hiểu bước tới gần, người công nhân này đang mải ghi chép, dáng vẻ như đang bận công việc gì đó. Xin chào, xin hỏi công ty Galila, có tuyển công nhân ngoại không? Tô Hiểu cố gắng duy trì nụ cười, dù hắn không thường chủ động giao tiếp với những nhân vật trong vở kịch, nhưng lần này lại có lý do riêng. Hả? Công nhân viên nặng đầu liếc nhìn Tô Hiểu, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Sự quyến rũ của Tô Hiểu lúc này phát huy tác dụng, tuy nhiên, thái độ của công nhân viên vẫn khá lạnh lùng, và không mấy chú ý. Chờ chút, Tô Hiểu trong lòng thầm than, hắn thật sự không giỏi về việc giao tiếp kiểu này. Khoảng vài phút sau, công nhân viên cuối cùng cũng bận xong công việc trong tay, tháo kính mắt xuống, xoa xoa đôi mắt khô khốc, rồi nhìn về phía Tô Hiểu. Lai lịch, Đồng Hải, Tô Hiểu đáp, họ tên Biakuya, công nhân viên của công ty Galila, bắt đầu hiểu rõ hơn về Tô Hiểu và những thông tin cơ bản của hắn. Người gặp phải tai nạn trên biển, rồi phiêu lưu đến Water 7, phải không? Công nhân viên nói, rồi lật một sắp văn kiện, xem qua một chút, sau đó nói tiếp. Vậy thì như thế này, số 3 ụ tàu đang thiếu người, ngươi có thể đến đó làm công, 4.000 bali mỗi ngày, kết thúc mỗi ngày làm việc, ý tứ rất rõ ràng, hắn đề nghị Tô Hiểu làm công nhân tạm thời, chỉ là một người làm việc phạt. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, ánh mắt vô tình liếc qua, tìm kiếm Rob Lucci, nhưng đối phương đã rời khỏi khu vực công trường đóng thuyền này, từ lúc nào. Tô Hiểu nắm lấy một cái kiếp côn. Đó là phế phẩm từ trên thuyền, một loại côn sắt có độ mật cao hơn cả cánh tay, trên đó phủ đầy lớp rêu khô, như thể đã bị bỏ quên lâu rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của công nhân viên, Tô Hiểu siết chặt thiết côn, hai tay dùng lực, cọt kẹt, một âm thanh kỳ quái vang lên, thiết côn bị Tô Hiểu vặn xoắn, lại như bánh trèo. Công nhân viên đứng bên cạnh, miệng há hốc, biểu tình ngạc nhiên, như thấy quái vật. Không lâu sau, công nhân viên mới hoàn hồn, thái độ lập tức thay đổi. Đến, ngồi, hắn kéo một chiếc ghế, nâng mắt nhìn Tô Hiểu, ngươi có thể đối phó với hải tặc treo giải thưởng bao nhiêu? Đây là cách đơn giản nhất để xác định thực lực của một hải tặc thế giới. Khoảng từ 50 triệu đến 100 triệu, với đao thuật của Tô Hiểu hiện tại, hắn có thể đối phó với hải tặc ở cấp độ này mà không gặp khó khăn. Đao thuật của Tô Hiểu và Zoro không chênh lệch nhiều, hoặc nói đúng hơn, Tô Hiểu có phần mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu hai người chiến đấu, Tô Hiểu chắc chắn sẽ thắng. Zoro chỉ có thể sử dụng đao, trong khi Tô Hiểu có khả năng toàn diện hơn. Rốt cuộc, Zoro là kiếm sĩ của băng hải tặc mũ rơm, có đồng đội hỗ trợ, còn Tô Hiểu lại độc hành, vì thế năng lực của hắn phải rất toàn diện. Nghe Tô Hiểu nói về mức giá treo giải thưởng, công nhân viên rõ ràng không thể nào tin được. Cái này, không biết ngươi chủ yếu chiến đấu bằng phương pháp nào? Công nhân viên dò hỏi, lúc này thái độ đã không còn vẻ thăm dò, thay vào đó là sự dè chừng. Thực lực mạnh mẽ sẽ khiến người ta không còn mấy quan tâm đến nghị lực bên ngoài. Tô Hiểu vung tay một cái, Trảm Long Thiền lập tức xuất hiện bên hông hắn. Hắn nhấc thanh kiếm lên một chút. Kiếm sĩ trong hải tặc thế giới, bất luận là dùng đao hay kiếm, tất cả đều được gọi chung là kiếm sĩ. Tô Hiểu không có ý định giảng giải khái niệm về đao kiếm, chỉ đơn giản gật đầu. Người đi theo ta, Warner, thay ta một chút. Công nhân viên ra hiệu cho Tô Hiểu theo hắn, dẫn đường vào trung tâm Water 7. Chưa kịp giới thiệu, thật thất lễ, ta tên là Angasu, là công ty Gali, là quản sự của ụ tàu số 1, Angasu, trông có vẻ chừng 30 tuổi, mặt mày sáng sủa, không có râu, đôi mắt dưới cặp kín tròn, trên người mặc áo giống như công nhân. Biakuya, người đối với chức vụ gì cảm thấy hứng thú? Angasu bắt đầu nói chuyện phiếm, trong lời nói có vẻ muốn dò hỏi, ở Đại Hải Trình, cái gì là quý giá nhất? Angasu tiếp tục hỏi, là Belly, hay là Hoàng Kim? Tôi hiểu khẽ lắc đầu, tất cả đều không phải, chỉ có nhân tài và cường giả mới là quan trọng nhất, hắn rõ ràng là thuộc về nhóm cường giả. Trước mặt hắn lộ ra một tay, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kiên định, ở Đại Hải Trình, trong nửa đoạn đường đã qua, có rất ít người có thể làm được điều này. Dưới chân hắn, một cây thiết côn mật độ rất cao, được dùng để chế tạo thuyền và gia công gỗ. Chức vị gì? Angasu hỏi. Hộ vệ, tôi hiểu đáp. Ta từng làm hộ vệ cho một quốc vương ở Đông Hải. Sau đó quốc gia ấy bị quân đội quân cách mạnh chiếm đoạt. Dù tôi hiểu không thực sự đảm nhiệm chức vụ đó, nhưng hắn đã ám sát qua quốc vương, vì thế rất quen thuộc với vị trí này. Trong hải tặc thế giới, hắn đã giết một quốc vương ở Đông Hải, nhưng lại không chọn cách ẩn danh. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc đó không có ai chứng kiến, mà thực ra, khi đó băng hải tặc Creek đang tấn công quốc vương pháo đài, mọi người đều sẽ nghi ngờ rằng chính Creek đã giết quốc vương. Một tên hải tặc xông vào gần vương cung, mà quốc vương đã chết rồi, thì đúng là khó mà bào chữa được. Tình huống này giống như bùn vàng rơi vào quần, dù cho có giải thích thì cũng khó mà xóa bỏ được nghi ngờ. Huống chi, nếu thân phận bị lộ thì phải làm sao đây? Công ty Galila không phải là hải quân, họ sẽ không đi điều tra lai lịch của công nhân. Đây chính là lý do tôi hiểu không gia nhập thế giới chính phủ. Angasu dẫn tôi hiểu lên một chiếc tàu Bulls cỡ trung, bập này vẫn là tùy tùng theo sau, đây là chó của ngươi. Angasu sửng sốt nhìn Bookney, có vẻ như muốn sờ đầu nó, nhưng khi Bookney nhếch răng nanh lên, Angasu lập tức thu tay lại. Chó cẩn thận đấy, đúng vậy, nuôi từ mấy năm trước, sói và chó lại với nhau, tô hiểu đáp. Nghe vậy, Angasu gật đầu, chắc là hung mãnh rồi. Bookney liếc nhìn hắn, mắt sáng ngời, ngươi bao nhiêu tuổi? Angasu tiếp tục dò hỏi, khoảng 20, sử dụng đào, tên là Biakuya, là hộ vệ của quốc vương, gặp nạn trên biển, tôi hiểu đáp. Kể qua về bản thân, Angasu thu dọn lại những thông tin về tôi hiểu trong đầu, cố gắng nhớ lại xem liệu hắn có phải là đối tượng treo giải thưởng mà mình từng nghe nói. Sau một hồi nhớ lại, Angasu cũng không nghĩ ra được lý do nào, cuối cùng quyết định coi như tôi hiểu chưa từng có tội. Ít nhất, hắn không phải là kẻ bị truy nã, nghĩ đến đây. Angasu càng thêm hài lòng, hắn quyết định sẽ giới thiệu Tô Hiểu cho một người nào đó, cỡ trung Bulls, có tốc độ di chuyển rất nhanh, chẳng mấy, trong mà Tô Hiểu đã đến gần vị trí lệ trung tâm của Water 7. Đến gần khu vực này, hắn không còn cần tới Bulls nữa, bởi đây là khu lục địa hiếm có của Water 7. Tất nhiên, khu vực này do nhân công tạo dựng. Những ai sống ở đây đều là tầng lớp quyền quý của Water 7. Đích đến của Tô Hiểu trong chuyến này chính là tòa nhà văn phòng của thị chính, quả đúng như vậy. Cường giả tới nơi nào cũng đều nhận được sự coi trọng. Nếu công ty Galila thật sự muốn Tô Hiểu làm công việc thấp kém, hắn cũng có thể trong vòng 2 ngày leo lên được. Mặc dù việc lộ bớt thực lực có thể mang lại nguy hiểm, nhưng lợi ích thì cũng rất rõ ràng. Tòa thị chính Water 7, cao 5 tầng, với tường ngoài sạch sẽ, và cửa sổ thủy tinh trong suốt, công nhân viên nơi đây, đều ăn mặc âu phục, giày da, tất cả đều thể hiện sự phồn vinh của Water 7. Khi bước vào tòa thị chính, Angasu dẫn tôi hiểu trực tiếp đến một văn phòng, nhóm ở tầng 4, đùng, đùng, đùng, Angasu nhẹ nhàng gõ cửa, một giọng nam sinh từ bên trong vọng ra, vào đi. Sau khi thu dọn chút ít dùng nhàn, Angasu mở cửa bước vào. Văn phòng không gian khá rộng, ánh sáng chan hòa, các loại gia cụ đầy đủ. Một người đàn ông tóc ngắn, tóc màu lam, cằm lấm tấm phải sợi râu thưa thớt, mặc âu phục nam, đang nằm ngủ trưa trên chiếc xích đu. Tôi hiểu nhận ra thân phận người này. Đó chính là xã trưởng Iceberg của công ty Gally là đầu hồng. Theo như trong hoạt hình, Iceberg là một nhân vật chính diện, ít nhất trong mắt băng hải tặc mũ rơm thì hắn là như vậy. Liệu thực tế có đúng như vậy không? Hắn không dám chắc. Iceberg có lẽ nhân phẩm không tệ, nhưng trong việc làm ăn, hắn tuyệt đối không sạch sẽ. Hắn công khai bán thuyền cho hải tặc, hoặc trợ giúp hải tặc sửa chữa thuyền. Đối với biển rộng, nơi mà hơn 90% hải tặc thế giới sinh sống, thuyền là công cụ giao thông phổ biến nhất. Một lợi ích lớn như vậy, không ai lại không thèm thuồng. Hơn nữa, Iceberg còn là đệ tử trực tiếp của người cá Tom. Người cá Tom đã từng giúp vua hải tặc Roger chế tạo thuyền, sau đó bị thế giới chính phủ giam cầm. Nếu không phải công nghệ chế tạo thuyền của Tom quá xuất sắc, hắn đã sớm bị giết. Là đệ tử của người cá Tom, Iceberg có thể khống chế Water Seven, và thế giới chính phủ vẫn chấp nhận điều này. Điều này khiến người ta không khỏi phải suy nghĩ sâu sắc. Vấn đề của Iceberg vẫn chưa xong, nhưng điều quan trọng nhất là, cho dù thế nào đi nữa, Lucy cùng ba người kia cũng không hạ thủ với Iceberg. Nếu không, Iceberg chắc chắn không sống nổi. Đây là vì thế giới, chính phủ không muốn để Iceberg chết. Bản vẽ Minh Vương đã bị thiêu hủy, thế giới chính phủ vẫn muốn để Iceberg sống và tiếp tục giữ quyền kiểm soát Water Seven. Hiện tại, Iceberg là người làm trái pháp luật, hoạt động kinh doanh phi pháp, hỗ trợ hải tặc đóng và sửa thuyền, nhưng lại đảm nhiệm một chức vụ hợp pháp, thị trưởng và kiếm được một số tiền lớn từ công ty Galila. Một người như vậy, nếu bảo là một nghĩa sĩ chính nghĩa, tôi hiểu tuyệt đối không tin, huống chi công ty Galila không từ chối bất kỳ ai đến làm việc. Nghĩ đến đây, tôi hiểu đã có một kế hoạch sơ bộ trong lòng. Và Iceberg chính là người rất quan trọng trong đó. Iceberg kéo mũ trùm xuống, nhìn về phía cửa, là Angasu sao? Có chuyện gì? Angasu lập tức khom người, đặt tay, phải lên trước ngực, cung kính nói, Iceberg, tiên sinh, đây là công nhân mới, Byakuya. Ồ, Iceberg tiếp tục nằm xuống, như thể muốn ngủ một chút. Byakuya đại khái có thể đối phó được với những hải tặc có giải thưởng từ 50 triệu đến 100 triệu belly. Iceberg ngồi thẳng dậy, dùng ngón tay chỉnh lại khuy áo, rồi quan sát Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Byakuya, Iceberg làm bộ trầm ngâm một lúc. Sau đó, hắn nhìn về phía Angasu. Angasu vội vàng bước lên, thấp giọng thì thầm bên tai Iceberg vài câu. Cuối cùng, Iceberg gật đầu. Tô Hiểu có chút tẻ nhạt đứng ở cửa, trong lòng bắt đầu cân nhắc sự kiện tiếp theo sẽ phát triển ra sao. Water Seven có lẽ chỉ là một bước quá độ. Mục tiêu cuối cùng của chủ tuyến nhiệm vụ hẳn là có liên quan đến đảo Tư Pháp. Hiện giờ gia nhập thế lực chỉ là bước đầu, vé vào cửa mà thôi. Có vé vào cửa mới có thể tham gia vào những sự kiện ở đảo Tư Pháp. Nghĩ đến đảo Tư Pháp, trong lòng Tô Hiểu không khỏi hừng hực. Nơi đó tuy nguy hiểm, nhưng thứ tốt tuyệt đối không ít, như lục thức, trái ác quỷ, những thứ này đều khiến người ta phải thèm khát. Tô Hiểu đặc biệt cảm thấy hứng thú với lục thức, đặc biệt là kỹ năng Soru, loại năng lực giúp tiếp cận kẻ địch một cách nhanh chóng, chính là điều hắn thiếu thốn nhất. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Iceberg lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Hiểu. Byakuya, người tốt, ta là xã trưởng của công ty Galila. Iceberg đứng dậy, tiến lên phía trước, bắt tay Tô Hiểu. Có vẻ như sau khi được Angasu giới thiệu, Iceberg đã bắt đầu coi trọng Tô Hiểu. Một cường giả, hoang dã, như vậy rất hiếm thấy, chào ngươi. Hai tay nắm chặt, Tô Hiểu lập tức phán đoán, được Iceberg không có vũ lực, chỉ là một người thợ đóng tàu. Dĩ nhiên, việc thiếu vũ lực không có nghĩa là không đáng kể. Tình huống của người ta đã hiểu rõ, có thể công ty Galila là một nhà chế tạo thuyền. Nếu không hiểu về đóng thuyền thì quả là khó rồi. Iceberg giờ dự một chút, như đang cân nhắc liệu có nên bổ nhiệm Tô Hiểu hay không. Tô Hiểu không lo lắng chút nào. Hắn cảm thấy rất có thể đối phương sẽ bổ nhiệm mình, không bằng như vậy. Hai ngày này ngươi trước tiên phụ trách bảo đảm an toàn tại số một ụ tàu. Chúng ta thường xuyên tiếp đón hải tặc. Tuy rằng người đóng tàu cũng có thể duy trì trị an, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Ta đã nghĩ tới việc có nên thuê nhân viên bảo vệ hay không. Có thể, Tô Hiểu thẳng thắn đáp ứng, hắn chỉ cần gia nhập vào một thế lực nào đó, mà trong thế lực đó có chút quyền lên tiếng là tốt nhất. Vậy thì tốt nhất, công ty Galila Hoan, nên người gia nhập. Angasu, ngươi giúp Biakuya làm thủ tục vào trước đi. Buổi tối chúng ta sẽ tổ chức lễ ăn mừng cho hai người. Được rồi, Iceberg tiên sinh. Angasu mang theo Tô Hiểu rời khỏi phòng làm việc. Thái độ của hắn rõ ràng rất nhiệt tình, thậm chí còn nói khoác về những mỹ nữ của Water Seven, nói rằng có 6 nàng tiểu tam chờ hắn. Tô Hiểu thực hiện thủ tục vào chức tại tòa thị chính. Mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần ký một phần văn bản là được. Tô Hiểu chú ý đến nội dung trong văn kiện. Đôi mắt hắn thoáng co rút lại. Công ty Galia thực chất là công ty phụ thuộc vào thế giới chính phủ, nhưng lại có quyền tự trị. Suy nghĩ tới đây, đây là xưởng đóng tàu mà thế giới chính phủ kiểm soát. Có thứ địa vị này cũng không thể coi thường. Liệp sát giả đã gia nhập công ty Galila, chủ tuyến nhiệm vụ, trận danh lựa chọn đã hoàn thành, là không hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, trận danh lựa chọn. Tô Hiểu lựa chọn hoàn thành, nhiệm vụ mới liền xuất hiện, chủ tuyến nhiệm vụ, được thưởng thức, độ khó đẳng cấp, level 9 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Ở công ty Cali, là đạt được một mức độ nổi tiếng nhất định, nhiệm vụ tin tức, trước mặt nổi tiếng, trung lập 70-400. Danh tiếng này có thể giúp ngươi tự do hành động tại Water 7, nhiệm vụ kỳ hạn 15 ngày, phần thưởng nhiệm vụ. Căn cứ danh tiếng được thưởng, trừng phạt, không có, diễn sinh thế giới đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, đây là thời gian mà Tô Hiểu có thể tự do hành động. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể tìm kiếm nhiệm vụ hoặc tiêu diệt những kẻ địch mạnh mẽ. Tô Hiểu trong lòng mừng thầm, Water 7 kinh tế phồn vinh, nhân khẩu đông đúc, tiềm năng khám phá rất lớn, hắn có vài mục tiêu tại hải tặc thế giới. Trong đó có danh đao, lục thức và trái ác quỷ. Để có được trái ác quỷ, khả năng thành công rất thấp, nhưng nếu thành công, sẽ mang lại một khoản tiền lớn. Quyết định trong lòng, Tô Hiểu mang theo Bobby hướng ra ngoài, đi về phía thị chính lâu, mới vừa đi tới cửa. Một người đàn ông ngậm xì gà đột nhiên đi đến. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, ngậm xì gà, mặt đầy râu quai nón, đội mũ cao bồi, trên eo cột súng lục, trang phục giống như một tay cao bồi phương Tây. Tô Hiểu dừng bước, người đàn ông cũng dừng lại. Người này chắc chắn là khế ước giả. Tô Hiểu có thể xác định, đây là một thành viên trong trận danh khế ước giả, thực lực của hắn rất mạnh. Cảnh tượng cứng đờ, người cao bồi đứng ngay cửa, Tô Hiểu đứng trong đại sảnh của thị chính. Giữa hai người là khoảng cách mấy mét, hai người giằng co. Trong khoảng một phút, Tô Hiểu trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay đặt lên chuôi đao ở bên hông. Chậm rãi tiến về phía trước, đối phương chắc chắn là một tay thiện xạ, không thể để hắn dễ dàng tiếp cận. Đúng như dự đoán, tên cao bồi kia đưa tay lên, đặt lên súng lục, rồi chậm rãi lùi lại phía sau. Cảnh tượng này khiến các nhân viên trong thị chính chú ý, họ đều nhìn chằm vào Tô Hiểu và tên cao bồi. Tên kia lui ra khỏi tòa thị chính, Tô Hiểu đi ra từ cửa lớn, song phương không nói một lời. Tô Hiểu chỉ lặng lẽ đi xa. Tên cao bồi nhổ ra một hơi xì gà, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng bước đi qua Water 7, ánh mắt lướt nhanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Chạy bộ một quãng khá xa, hắn tìm thấy một khu đất trống vắng vẻ. Đây là một xưởng đóng tàu bỏ hoang, giờ trở thành nơi cất giữ thuyền cũ, thành một nghĩa địa thuyền. Một bên bờ, tiếng nước chảy xiết vang lên. Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu cho Bobby, và lập tức, Bobby trốn vào một chiếc thuyền cũ. Sau một lúc, Tô Hiểu từ từ rút chảm long, thiểm ra, ánh mắt hướng về phía một ngôi nhà dân. Từ trong nhà, một bóng người bước ra, chính là tên cao bồi lúc nãy. Làm sao? Ngươi chuẩn bị giết ta sao? Bằng cách dùng thẻ màu đỏ tươi ấy, Tô Hiểu hỏi. Đối phương vẫn bám theo hắn. Tô Hiểu thẳng thắn, chọn một địa điểm thưa thớt người qua. Lại làm chiến trường, tránh né, mà không chiến, không phải phong cách của hắn. Cao bồi, không rút súng. Trái lại, từ từ tiến lại gần Tô Hiểu. Kho là người giết. Cao bồi lên tiếng hỏi. Tô Hiểu cau mày. Kho, Phantom Troop. Tô Hiểu nhìn bộ trang phục cao bồi của đối phương. Ánh mắt hắn dừng lại ở khẩu súng lục bên hông y. đột nhiên nhớ lại câu nói mà Kho đã nói với hắn khi hai người giao chiến. Lữ đoàn, trừ số 7 súng lục, những người khác ta chưa từng thấy qua. Cao bồi trước mặt có lẽ, chính là Kho nói tới, là số 7 trong Phantom Troop. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy nặng nề. Nếu như số 11 Kho đã mạnh mẽ như vậy, thì giờ số 7 chắc chắn còn mạnh hơn, dám làm mà không dám chịu sao? Lữ đoàn có cảm giác kỳ lạ, khi lẫn nhau, khi ngươi giết một thành viên trong lữ đoàn, cái cảm giác đó sẽ không bao giờ biến mất. Cao bồi nhìn Tô Hiểu, trong mắt không hề có chút cửu hận nào. Nếu đây là một ván bài Tarot, thì có lẽ mọi chuyện sẽ như vậy. Thanh cương ảnh đã mở ra, hôm nay có lẽ sẽ là một trận phân thắng bại sống còn. Mặt trời lên cao, sức nóng tỏa ra rực rỡ, cùng với vị mặn của gió biển thổi qua, khiến Tô Hiểu cảm thấy cơ thể mình như bị bao phủ bởi một lớp màu đen. Lực lượng từ thanh trảm long, thiểm trong tay thanh cương ảnh dâng trào mạnh mẽ, khiến từng cơ bắp trên thân thể Tô Hiểu căng lên, chân hắn dẫm mạnh xuống đất, tạo ra một hố nhỏ trên mặt đất. Tô Hiểu siết chặt chui đao, chảm lòng thiểm, hắn cảm nhận được lực mạnh mẽ tích tụ, như sắp sửa bùng nổ. Ta hôm nay đến đây, cũng không phải là để báo thù. Cao bồi lên tiếng, giọng nói khàn khàn, Tô Hiểu không đáp lại, chỉ im lặng quan sát. Khi gặp phải kẻ mạnh, hắn khó mà kiềm chế được bản năng muốn thử sức, viên đạn bắn trúng người chắc chắn sẽ tạo ra âm thanh rất êm tai. Cao bồi khẽ động tay phải, nắm chặt rồi buông ra, lặp lại động tác này vài lần. Tô Hiểu dặm mạnh chân xuống đất, ngay lập tức thân hình hắn vọt lề, bùn đất bày tứ tung, hắn bắt đầu bay vút lên không trung với tốc độ kinh hồn. Chỉ mất chưa đến 2 giây là có thể tiếp cận Cao bồi. Cao bồi động tác tay phải bỗng nhanh như chớp, một làn sóng tàn ảnh xé không khí lao tới. Chỉ còn lại một tiếng súng nổ, ầm, đồng thời với tiếng súng vang lên, là 3 viên đạn bay tới, tạo thành hình chữ, phẩm, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Đúng vậy, 3 viên đạn, một tiếng súng vang lên, đã bắn ra 3 viên đạn, thành súng lục, không phải là súng liên thành. Nhưng tốc độ của Cao bồi nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng, 3 tiếng súng nối liền nhau thành một. Không chỉ nhanh ở tốc độ nổ súng, mà bạt thương của Cao bồi còn nhanh hơn nữa. Sau khi bạt thương, đạn ra khỏi nòng, chỉ mất không quá 0,3 giây, thậm chí còn nhanh hơn thế. Xì xì xì xì cách cách, trước khi 2 viên đạn kịp đánh vào thân thể Tô Hiểu, viên đạn cuối cùng đã bị tấm chắn, che chở, ngăn lại. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu nghe thấy tiếng súng, hắn đã mở tấm chắn, nhưng có lẽ do viên đạn quá nhanh, hắn không thể kịp thời mở thuẫn. Tô Hiểu dùng một tay, chạm xuống đất, lảo đảo vài bước, rồi ổn định lại thân hình. Lúc này, một cảnh báo từ luân hồi nhạc phiên vang lên, thông báo, ngươi chịu đến 23 điểm thương tổn thực tế. Bởi vì kháng tính chưa được phê duyệt, thương tổn thực tế tăng gấp đôi. Thông báo, ngươi chịu đến 24 điểm thương tổn thực tế. Bởi vì kháng tính chưa được phê duyệt, thương tổn thực tế tăng gấp đôi, máu tươi từ bụng dưới tuôn ra. Một cảm giác như bị thiêu đốt lan tỏa khắp vùng bụng dưới. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm ngang trước người, dùng ngón tay mạnh mẽ đâm vào vết thương, tháo viên đạn kẹt lại trong vết thương. Đó là một viên đạn bạc, một làn khói xanh bay lên từ viên đạn, chứng tỏ loại đạn này có độc tính, sẽ khiến vết thương kéo dài và nghiêm trọng hơn. Tô Hiểu nắm viên đạn trong tay rồi ném sang một bên, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía Cao bồi. Cao bồi nắm chặt khẩu súng lục trong tay, cánh tay vung lên, súng lục lại nhả ra đạn. Chưa đầy 1 giây, viên đạn đã được bắn ra và vỏ đạn còn chưa rơi xuống đất. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Nếu là trước đây, hắn đã trúng 2 viên đạn này thì chắc chắn không còn mạng. Nhưng hôm nay, điểm sự sống của hắn đã cao hơn, rất nhiều so với trước. Những vết thương này chỉ như mưa bụi mà thôi. Hắn bước đi vững vàng, không còn sử dụng cách xông lên tấn công như trước, mà bắt đầu suy nghĩ về phương thức chiến đấu của đối phương. Cao bồi cầm súng lục, vũ khí, chính là súng lục. Có một loại đạn đặc biệt, có thể gây ra thương tổn thật sự, hoặc làm tăng sức mạnh của các năng lực. Khi viên đạn trúng mục tiêu, nó sẽ kích hoạt một cơ chế, phán đoán, kháng tính. Nếu đối phương có sức kháng quá thấp, mức độ thương tổn sẽ bị tăng lên nhiều lần, từ 2 lần đến gấp 10 lần. Kết quả này được Tô Hiểu xác định dựa trên vết thương và sự phá vỡ của tấm chắn bảo vệ, năng lực, che chở đã bị đánh nát bởi một phát bắn. Tấm chắn này không có sức kháng, do đó bị xác định chịu thương tổn gấp 10 lần. Tô Hiểu vẫn giữ nguyên trạng thái co rút, đôi mắt của hắn đã được nâng cao đến mức cực hạn, hắn tăng cường khả năng quan sát và nhận thức, quyết tâm sẽ bắt lấy viên đạn tiếp theo của Cao Bồi. Cao Bồi súng lục nam, không vội vàng ra tay, mà có vẻ đang đợi một thời điểm nào đó. Hắn không tiến hành bắn ngay, mà bắt đầu lùi lại từ từ. Nhưng hắn không dám lùi quá nhanh. Dường như cũng lo sợ Tô Hiểu sẽ bất ngờ lao lên tấn công. Khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp. Khoảng 10 giây sau, Tô Hiểu nhận thấy rằng tay cầm súng của Cao Bồi bắt đầu siết chặt hơn. Đến lúc rồi, một tiếng súng vang lên, mạnh mẽ và sắc lẹm. Viên đạn bay ra từ khẩu súng lục. Viên đạn này lớn hơn bình thường, không giống như đạn súng lục thông thường. Viên đạn bay xuyên qua không khí với tốc độ cao. Tô Hiểu đã đạt đến trạng thái cao nhất của tinh thần, thể lực và cảm nhận. Hắn thành công bắt lấy quỹ đạo của viên đạn. Bỗng nhiên, một tiếng nổ nhỏ phát ra, và ngay lập tức, Tô Hiểu biến sắc. Viên đạn đang bay về phía hắn đột nhiên phát nổ ở phần đuôi, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, khiến viên đạn tăng tốc gấp đôi. Viên đạn nhắm vào đầu Tô Hiểu. Nếu bị loại đạn này trúng, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhưng Tô Hiểu không có ý định tránh né, bởi hắn tin vào thanh đao trong tay và khả năng sử dụng đao thuật của mình. Trường đao vung lên, cắt không khí tạo ra một tiếng vù vù. Viên đạn bị đao của hắn đánh tan, phá vỡ từng lớp sóng khí lao tới. Kèng, một tiếng va chạm kim loại vang lên. Tô Hiểu cảm thấy tay mình hơi tê dại, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười. Viên đạn đã bị hắn đánh bay. Súng lục nam giật mình, ngạc nhiên, nhìn Tô Hiểu. Hắn chưa từng gặp trường hợp nào mà viên đạn bảy đang như vậy. Kèm buồn Shoku Haki, hắn thầm nghĩ, nhưng lập tức bác bỏ. Loại năng lực cao cấp như vậy, Tô Hiểu chưa thể có được. Súng lục nam nhanh chóng bóp cỏ, ngón tay hắn chuyển động cực nhanh, tạo ra những tàn ảnh. Ầm, một tiếng súng vang lên. Tốc độ ra tay của hắn nhanh đến mức khiến người ta giận sôi. Lần này, năm viên đạn cũng xuất hiện, tạo thành một chuỗi liên tiếp, không có khả năng bị đánh bay như lần trước. Tô Hiểu đã đánh bay một viên đạn, nhưng không thể làm điều đó với năm viên đạn. Nhận ra tình hình nguy hiểm, Tô Hiểu không lùi bước, mà quyết định đón nhận, lao về phía viên đạn đang lao tới. Xì xì, năm viên đạn bay đến, như một cây thiết côn xuyên thấu qua sườn trái của Tô Hiểu, không chút vướng víu hay trì hoãn. Mặc dù đau đớn, nhưng Tô Hiểu không hề do dự, vọt lên trước, khoảng cách chỉ còn 2 mét, vừa đủ để xuất đao. Trường đao vung lên, máu văng ra tung tóe. Súng lục nam bị chém một nhát, vành nón trên đầu bị tước mất một mảnh, còn trên bả vai hắn, lớp thịt và cơ bắp cũng bị chém trúng. Tô Hiểu đột ngột tung ra một lực công kích mạnh mẽ, khiến súng lục nam phải kiềm rẻ, lập tức nhảy ra xa. Bị Tô Hiểu tiếp cận như vậy, không phải là chuyện nhỏ. Súng lục nam liền nghĩ đến việc lùi về phía sau để tránh. Nhưng trong tình huống này, hắn không thể tránh khỏi những đòn tấn công chính xác. Trảm long thiểm nhanh chóng vung lên. Trước người Tô Hiểu lập tức xuất hiện một mảnh lưới đao. Những vết thương tinh tế do súng lục nam gây ra trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện. Nhưng tên này lại mặc một bộ trang phục cứng như giáp bảo vệ, vô cùng chắc chắn. Súng lục nam hét thảm một tiếng, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn lan tỏa ra. Cùng lúc đó, Tô Hiểu thả ra dưới đoạn tuyến, chuẩn bị cuốn lấy súng lục nam. Một viên quả cầu bất ngờ bay ra từ khẩu súng lục nam. Tô Hiểu thấy viên quả cầu ấy và lập tức cảm thấy kinh hãi, vội nhắm mắt lại và lùi về phía sau. Oanh, một ánh sáng chói lọi bùng lên, súng lục nam đã ném ra một viên đạn tia chớp rung động. Tô Hiểu cảm thấy tai mình ong ong, mắt hắn đào nhói, nước mắt không thể kiểm soát mà tuôn ra. Tuy vậy, hắn vẫn kịp vung tay trái lên, muốn dùng giới đoạn tuyến bắt giữ. Súng lục nam. Súng lục nam, sau khi ném xong viên đạn liền lan lội một vòng, nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Lúc này, viên đạn đã lấp kín trong không khí. Hắn không vội đối đầu với Tô Hiểu, mà nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng đã có quyết định. Hắn tuyệt đối không thể để tên này tiếp cận được nữa. Giờ phút này, trong lòng súng lục nam, cảm thấy tức giận, nghĩ thầm, Kẻ địch này thật là khó chịu, tốc độ cực nhanh, công kích mạnh mẽ, có thể đánh lại có thể chịu đựng, lại còn khó có thể đánh bại, quả thật vô sỉ. Súng Lục Nam tuy công kích mạnh mẽ, nhưng thân thể hắn lại không được cường tráng. Sau khi bị Tô Hiểu áp sát, hắn gần như bị chém đến gần chết, mỗi bước lùi lại, hắn đều để lại một vết máu lớn trên mặt đất. Trong mắt hắn, cảm giác nóng bỏng và sự yếu ớt đang dần dần lan tỏa, tiếng ong ong trong tay hắn cũng dần biến mất. Tô Hiểu liếc mắt nhìn vào chỉ số sinh mệnh của hắn, thấy rõ ràng hắn đang dần yếu đi. Và trong lòng cũng có chút hài lòng, Tô Hiểu thua lại tấm chắn bảo vệ. Chậm rãi, tiến lại gần Súng Lục Nam, hai người lại tiếp tục di chuyển, vừa lùi vừa tiến, khoảng cách giữa hai bên không ngừng thay đổi. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn không dám khinh thường, vì nếu bị Súng Lục Nam bắn trúng vào trái tim hoặc đầu, hắn sẽ khó mà sống sót. Một viên đạn trúng đầu có thể làm hắn mất mạng ngay lập tức. Dù giá trị sinh mệnh còn lại có bao nhiêu, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây là một vết thương chí mạng, Súng Lục Nam rõ ràng hiểu điều đó. Vì vậy, hắn luôn nhắm vào đầu Tô Hiểu, cố gắng tìm cơ hội ra tay kết liễu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.